hiện tại chết ở chỗ này cũng không phải là Khôi Hoàng, chỉ là một bán thần bình thường của thế giới thông thiên. Chương 1755, truyền thừa 2. Khôi Hoàng ngửa mặt lên trời cười to. Cho dù thân thể run rẩy, cho dù thân thể đã bị thịt mầm của đại hoàng tử hoàn toàn chui vào, ở trong sự chuyển động, thân thể hắn rõ ràng đang co rút lại. Toàn thân dường như hóa thành một bức tượng sáp đang tan chảy, vô cùng rủ dị. Nhưng giọng nói của hắn vẫn mãnh liệt. Cho dù suy yếu, cũng vẫn vang vọng ở bên trong hoàng cung này. Ta không còn là Khôi Hoàng. Khôi Hoàng thật sự, ở một khắc trước khi thế giới thông thiên kia tan vỡ, đã xuất hiện. Tiếng cười của Khôi Hoàng càng thêm suy yếu. Nhưng mắt phải của hắn lại vô cùng sáng ngời, trước sau đều nhìn về một phương hướng, trước sau đều nhìn một người. Hướng kia là nơi Bạch Tiểu Thuần đang đứng. Người kia chính là Bạch Tiểu Thuần. Lời của hắn còn chưa nói hết, cũng mặc kệ là Bạch Tiểu Thuần hay mọi người ở bên trong hoàng cung này, tất cả đều hiểu. Hoàng giả mới trong miệng Khôi Hoàng nói ra chính là Bạch Tiểu Thuần. So với nói lần này là đại hoàng tử luyện hóa Khôi Hoàng, không bằng nói đây là Khôi Hoàng cũ mới một lần ở dưới sự chứng kiến của Tà Hoàng Triều thay thế cùng truyền thừa. Khôi Hoàng truyền thừa. Theo lời nói vang vọng, thân thể lão Khôi Hoàng càng không còn hình dáng. Mắt phải của hắn cũng chậm rãi nhắm lại, nhưng khóe miệng của hắn ở trong thống khổ này vẫn lộ ra một tia thả lỏng. Hình như đã buông ra tất cả trách nhiệm. Bạch Tiểu Thuần cố gắng kiềm chế thân thể đang run rẩy. Mắt hơi u, v, quy, quy, a, nơ, sơ có chút mơ hồ. Hắn hướng về phía lão Khôi Hoàng, ôm quyền lại một cách thật sâu. Một cái cúi đầu này chính là cúi lại Khôi Hoàng đời trước. Một cái cúi đầu này chính là lại một vị anh hùng. Anh hùng tuổi xế chiều. Có thể trước kia hắn không phải là anh hùng, nhưng bây giờ hắn chính là một người anh hùng. Chuyện này cho dù là đại hoàng tử cũng không nghĩ tới. Lúc này mắt thấy chuyện lại có thể chuyển biến đến mức độ này, hắn nhất thời thẹn quá thành giận, gầm khẽ một tiếng. Hắn hấp thu nhanh hơn. Nhất thời thân thể lão Khôi Hoàng trong phút chốc liền trực tiếp trở thành một đám máu thịt. Ở dưới chuyển động dược gì kia, toàn bộ thân thể hắn rốt cuộc hóa tan lại, ngưng tập lại một chỗ, hóa thành một cờ cờ a n hờ tay. Cánh tay này bị vô số thịt mầm kéo lại, lại trực tiếp dung hóa vào trong miệng vết thương của đại hoàng tử. Trong nháy mắt lại dung hòa cùng nhau. Một lực lượng huyết mạch thế giới thông thiên trong chớp mắt lại từ trên tay phải này phát ra. Đại hoàng tử đứng ở nơi đó, sau khi cảm thụ một lúc lâu, hắn chợt nắm chặt nắm đấm, cười ha hà. Bạch đại sứ, ngươi xem cánh tay này của ta như thế nào. Ta cảm nhận được khí tức luyện linh nồng đậm. Đại hoàng tử nheo cặp mắt lại, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Thời khắc này, Bạch Tiểu Thuần vẫn cúi đầu bái lại ở nơi nào. Trong mắt của hắn đã đỏ đậm một mảnh. Từng đợt kích động hóa thành nhiệt huyết, ở trong đầu của hắn gần như muốn nổ tung ra. Hắn không có cách nào đi trả lời vấn đề của đại hoàng tử. Bởi vì giờ phút này, sát cơ trong lòng hắn đã mạnh mẽ, ngập trời. Một khi bạo phát ra, thậm chí sát cơ lửa giận đều có thể thiêu đốt toàn bộ trời cao. Hắn chợt ngẩng đầu, mắt nhìn đỏ đậm liếc nhìn về phía đại hoàng tử, sau đó lại nhìn về phía Tà Hoàng. Tà Hoàng bệ hạ, Bạch Mỗ đã người của thế giới thông thiên, cũng là đại sứ của Thánh Hoàng Triều. Không tính thân phận, ta cũng là một trong 12 thiên tôn của tiên vực Vĩnh Hằng. Lần yến hội này, một hoàng tử bán thần sỉ nhục đối với Bạch Mỗ như vậy, có phần hơi quá. Nếu có lần sau, Bạch Mỗ nói trước, đừng trách ta. Giết người! Bạch Tiểu Thuần nói xong, xoay người rời đi. Trong lòng đại hoàng tử cũng đột nhiên kinh hoàng. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt hơn so với trước kia. Thậm chí cũng đã lưu lại dấu vết ở trong lòng của hắn. Nhưng không đợi đại hoàng tử nói cái gì, hai mắt Bạch Tiểu Thuần nhắm nghiền, bỗng nhiên xoay người, trực tiếp đi về phía ngoài hoàng cung. Đến, cho đến khi Bạch Tiểu Thuần đi ra ngoài đại điện hoàng cung, đại hoàng tử ở nơi đó mới từ trong sự kinh hãi khôi phục lại một ít. Trong lòng hắn vô cùng buồn bực xấu hổ. Hắn đang cân nhắc tiếp theo phải làm như thế nào. Tà Hoàng bên kia khẽ lắc đầu.